toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 72, một cái chìa khóa để cởi ra thân thế thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mavis đứng trước mình không đến 1 mét, đang đánh giá mình, trong đôi mắt xanh biếc lập lòe ánh sáng, dáng tươi cười hết sức ôn nhu. Noe trầm ngâm, ta là Noe. Noe Drea, Noe nói tên của mình, nhưng thật không ngờ, hào quang hứng thú trong mắt Mavis càng mạnh. Drea, chẳng lẽ ngươi là hậu đại của Yuri sao? Nghe câu hỏi này, bốn hơi hoài nghi thân phận của Mavis, Noe bán tín bán nghi đối với thân phận của nàng. Yuri Drea, cái tên này, Noe không lạ lẫm. Chủ nhân của cái tên này, là phụ thân của Makarov, người đang giữ chức hội trưởng của Fairy Tail, gia gia của Noe. Nói cách khác, Yuri Drea coi như là ông cố của Noe. Vì vậy, Noe không phủ nhận, gật đầu, đáp lại. Con trai của ông cố Yuri là gia gia đã thu dưỡng ta. Ta là cháu nuôi của hội trưởng hiện tại của Fairy Tail, Makarov. Như vậy à, dáng tươi cười trên mặt Mavis trở nên sáng chói, xem ra vô cùng vui vẻ. Trong Fairy Tail rõ ràng có một tồn tại không thể tin được như ngươi. Fairy Tail hiện tại có vẻ trở nên rất thú vị nha. Hừm, Noe hỏi, ngươi thật là đệ nhất hội trưởng sao? Thật sự đó, Mavis dùng sức gật đầu, giống như vì gia tăng sức thuyết phục nói một câu. Mặc dù hiện tại chỉ là âm hồn, sao, Noe trầm mặc không biết nên nói gì, nghi vấn đối phương, nhưng Noe không thể khẳng định âm hồn là không tồn tại. Tin tưởng đối phương, nhưng lực tương tác mà đối phương cho Noe lại cao như vậy, không giống. Đệ nhất hội trưởng, người đã từng lưu lại rất nhiều truyền kỳ kia chút. Nào, vả lại, trong lòng Noe còn có rất nhiều nghi vấn, xen lẫn với nghi vấn. Mavis có phải đệ nhất hội trưởng hay không, khiến trong khoảng thời gian ngắn, Noe không biết nên giải quyết vấn đề nào trước. Đương nhiên, trong lòng Noe xác thực có rất nhiều nghi vấn, nhưng Mavis thì không. Vì vậy, nhìn Noe nửa ngày, Mavis nghiêng đầu cười nói. Ta biết rõ, ngươi đến tìm vật này chứ. Nói xong, Mavis duỗi tay ra. Sau một khắc, một tinh thể như thủy tinh cầu trong suốt xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi rơi xuống, rơi vào trong tay Mavis. Thùng thùng, cơ hồ là đúng lúc tinh thể xuất hiện ở hiện trường, trái tim của Noe bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Ông, bên trong tinh thể rơi vào trên tay Mavis phóng ra một hồi ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng chói mắt này, bất kể là Noe hay Mavis đều cảm ứng được một cảm xúc như có sinh mệnh. Vui sướng, tồn tại nào đó bên trong tinh thể đang lơ lửng, giống như loài người tản ra cảm xúc tên là. Vui sướng, giống như quanh năm lạc đường ở bên ngoài, rốt cuộc nhìn thấy người thân. Tồn tại bên trong tinh thể đang lơ lửng, đang biểu đạt cảm xúc vui sướng kia chính là sự vật mà Noe để ý nhất trong chuyến đi này. Một chiếc lông vũ tàn tạ, quả nhiên, hai từ này có quan hệ với ngươi. Rõ ràng cảm giác được lông vũ tàn tạ bên trong tinh thể đang lơ lửng tản ra. Vui sướng, và âm thanh tim đập từ trên người Noe, khuôn mặt như đứa trẻ của Mavis hiện lên hào quang tài trí. Khó trách sau khi ngươi tiến vào đảo Tenro, hài tử vẫn luôn như vật. Chết này đột nhiên nôn nóng như có sinh mệnh tìm ngươi đến là chính. Xác, nghe vậy, Noe cười khổ, bụng lấy vị trí trái tim của mình, cố nén tình cảm không ngừng hiện lên trong lòng. Tình cảm đó cũng là vui sướng, đương nhiên, trong lòng Noe còn xuất hiện cảm xúc phức tạp. Lồng vũ xuất hiện đã chứng minh giấc mơ màu trắng mà Noe mơ từ nhỏ đến lớn là một tồn tại chân thật. Hơn nữa, tồn tại này rất có thể có quan hệ cực lớn với thân thế của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe, bí mật ra đời của hắn cũng có thể nói hắn là tồn tại như thế nào. Nếu vậy, lồng vũ trước mắt chính là một cái chìa khóa để cởi ra thân thế thần bí của Noe. Nghĩ đến đây, làm sao tâm tình của Noe lại không phức tạp? Dù sao, bất kể là thể chất của bản thân, hay là lông vũ đang thả ra. Vui sướng, trước mắt đều đang nói với Noe. Hắn, thật sự không phải người bình thường. Ong ong, nằm ở trong tay Mavis. Vui sướng, mà lông vũ thả ra bắt đầu biến thành. Nôn nóng, a nha, Mavis bất đắc dĩ cười cười. Xem ra, hài tử này muốn trở lại bên ngươi. Noe cũng có cảm giác đồng dạng, vì vậy cũng không phản bác Mavis, mà là cưỡng chế đủ loại nghi vấn và cảm xúc trong lòng, duỗi tay ra. Đệ nhất, có thể giao vật này cho ta không? Chính vì muốn giao hài tử này cho ngươi, ta mới gọi ngươi tới. Mavis, cực kỳ dứt khoát đưa đồ vật trong tay tới trước mặt Noe. Kiểu này, giống như đứa trẻ hiến vật quý cho người lớn để nhận được khen ngợi, rất đáng yêu. Từ khi hài tử này đột nhiên xuất hiện ở trong mộ của ta, ma lực trên. Đảo Tenro thỉnh thoảng sẽ chịu ảnh hưởng, khiến đảo Tenro lộ ra ở bên ngoài, thật khiến người ta phiền não. Nguyên lai, ma lực trên đảo Tenro hỗn loạn vì lông vũ xuất hiện, khiến đảo lộ ra ở bên ngoài. Cuối cùng cũng giải quyết một nghi vấn. Noe trịnh trọng nhận lấy lông vũ từ trong tay Mavis. Ông, vừa rơi vào trong tay Noe, nồn nóng, tản ra từ trên lông vũ lập tức, biến thành, vui sướng, ngay sau đó giống như hài nhi trở về trong nôi. Ngủ say, vì vậy, ánh sáng chói mắt tiên tan. Hiện trường, chỉ còn lại hai người Noe và Mavis. Hừm, có thể nói cho ta biết không? Đôi cánh nho nhỏ trên đầu Mavis hơi lay động, sau đó, Mavis tiến tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi và hài tử này có quan hệ gì? Có quan hệ gì sao? Noe lẳng lặng nhìn lông vũ đang nằm trong tay, ngữ khí trở nên phức tạp. Kỳ thực ta cũng rất muốn biết, phải không? Giống như nhìn thấu mê man trong lòng Noe, Mavis cười cười. Bất kể thế nào, trong Fairy Tale có một tồn tại không thể tin được như ngươi, có lẽ sẽ trở nên càng thú vị. Hơn nữa, ngươi là cháu trai của đệ Tam, còn có một trái tim liên hệ chặt chẽ với Fairy Tale. Ta tin tưởng, sẽ có một ngày, ngươi có thể tìm được đáp án thuộc về mình. Nói đến đây, giống như cân nhắc một sự tình cực kỳ trọng yếu nào đó. Mavis khoanh tay, trở nên phiền não, nhưng một lúc sau, lại gõ gõ lòng. Bàn tay, quyết định, dứt lời, Mavis nhắm mắt lại. Ba quang đoàn bỗng nhiên bay ra từ trong thân thể Mavis, bay vòng quanh. Một giây sau, ba quang đoàn bắn mạnh hướng Noe. Noe phản xạ có điều kiện giơ tay lên, ngăn trước người mình. Nhưng mà, ba quang đoàn lại bỏ qua động tác của Noe, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Noe. Oanh, Noe chỉ cảm giác một tiếng nổ vang lên trong đầu mình. Một cỗ trí nhớ không thuộc về Noe dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn, khắc vào sâu trong linh hồn Noe. Trong mơ mơ màng màng, Noe nghe thấy âm thanh như mộng ảo càng ngày càng đi xa của Mavis. Đây là lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi tồn tại không thể tin được có. Thể mang đến hy vọng không thể tin được cho Fairy Tale. Cách chương.